Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, cá voi đi tuần, chương 1361, cá voi đi tuần, Điền Vũ Văn lúc này mặt đều sắp muốn cười nát rồi. Phải biết, hắn trước đây trái lại có một cái tiểu túi bách bảo. Ba cái lập phương loại kia, nhưng thực tại có chút không quá đủ. Hiện tại được rồi, hơn 20 cái lập phương, đầy đủ chính mình sử dụng rồi. Được rồi, đại gia trước đem mang theo hành lý đều thu vào chứa đồ trong túi tiền. Sư phụ muốn mang chúng ta xuất phát rồi, bất quá Điền Vũ Văn gặp thị mặt muốn so với những người khác nhiều, tâm lý tố chất cũng phải cường hãn hơn rất nhiều. Vui mừng rồi một lúc sau, lập tức vỗ tay một cái, gây nên mọi người chú ý sau khi nói rằng, lần này xuất hành, Vệ Tiểu Bác trước cũng cân nhắc đến rồi, muốn dẫn trên chừng 30 người, muốn nói bồi dưỡng ra một con tương tự với cá trạch điện thay đi bộ đồ vật. Không phải là không thể, chỉ là có chút phiền phức, lại nói rồi, coi như là luyện chế ra đến, cũng chưa chắc rất tiện dụng. Dù sao đầu kia cá trạch điện là đặc thù, chính là lấy Leviathan làm trụ cột dung hợp đào tạo mà tới. Mang theo mọi người tới đến Vệ Gia Đảo Bắc Bộ bãi biển. Nơi này là Vệ Gia Đảo vùng cấm một trong. Dù sao nơi này trồng cây cối cấp bậc thực vật, đối với người bình thường mà nói, đều là nguy hiểm, có thực vật mang theo biến dị dây thường xuân gen, mà có nhưng là loại kia hắc thủy đề cao đi ra. Cho nên nơi này ngoại trừ có một cái sinh vật phòng nghiên cứu phân ở ngoài, còn lại đều là ngựa trắng nghĩa từ địa bàn. Mặc dù là cái kia 10 tên đệ tử nòng cốt cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Ở đây, biểu hiện của bọn họ chỉ là so với những người bình thường kia mạnh hơn một điểm. Mần ni toàn thân màu đen tỏa ra khói độc màu đen đại thụ, giống như rắn độc trên mặt đất chậm rãi di động thực nhân đằng mạn. Thậm chí còn xa xa trên mặt biển chính đang qua lại chạy băng băng long mã vân vân. Được rồi, tất cả những thứ này đều có chút vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đi tới bãi biển, không bao lâu, xa xa ngoài khơi liền chậm rãi tách ra, một cái thân dài vượt quá 200 mét, toàn thân màu đen rất lớn vật chậm rãi nổi lên rồi ngoài khơi. Thật lớn một cái cá voi. Tất cả mọi người nhận ra rồi cái kia rất lớn vật thân phận. Không khỏi từng cái thán phục lên. Đến mấy người, đem bọn họ mang tới, Vệ Tiểu Bác kêu một tiếng. Theo mặc dù là một đám ngựa trắng nghĩa từ cưỡi long mã liền vọt tới. Hai tay tìm tòi, liền đem những đệ tử nòng cốt kia, người bình thường dồn dập nắm lên. Sau đó long mã một tiếng hí, liền xông lên rồi ngoài khơi. Đạp cho vào nước biển hướng về cái kia cá voi vọt tới. Được rồi, vào lúc này, mặc dù là những đệ tử nòng cốt kia cũng không nhịn được phát sinh rồi tiếng kêu sợ hãi. Chờ đến ngựa trắng nghĩa từ nhóm đem bọn họ đặt ở cá voi trên lưng. Bọn họ đều không lấy lại sức được, không có cách nào, những kia ngựa trắng nghĩa từ cũng còn tốt, tuy nói chính là 4 sao phổ thông thực lực. Nhưng bọn họ đối với tự thân khí tức thu lại rất đúng chỗ. Căn bản thì sẽ không tản mát ra. Có thể những long mã đó liền không xong rồi. Hỗn huyết long mã, 3 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Chúng nó không có cách nào thu lại tự thân khí tức. Hơi thở này phát tán ra. Mời những đệ tử nòng cốt kia cùng nhân loại bình thường bị ngựa trắng nghĩa từ sách ở trong tay. Thời điểm, liền cảm giác mình dường như ở mãnh thú bên miệng lắc lư. Điều này thực liền hơi dọa người rồi. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không phải là bị ngựa trắng nghĩa từ níu qua. Hắn là đạp cho vào ngoài khơi tới được, rơi vào cá voi trên lưng sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức hạ lệnh, xuất phát. Vâng, đại nhân, cá voi phát sinh dường như còi hơi như thế tiếng nổ vang. Đỉnh đầu phun ra to lớn cột nước. Dưới thân từng luồng sóng lớn dâng lên, sau đó cá voi không ngừng gia tốc, dường như một chiếc cano xông ra ngoài. Không thể không nói, đây đối với những đệ tử nòng cốt kia, người bình thường quá kích thích rồi một điểm mần ni lúc này cá voi tự nhiên không phải là vật. phàm, chính là một con cá voi soái. Của nó sinh vật đẳng cấp chính là 4 sao phổ thông. Đương nhiên, của nó khí tức vẫn là thu lại rất khá, bất quá của nó điều động sóng lớn đi tới thời điểm. Vì ở vệ tiểu bắc trước mặt biểu hiện một chút, tốc độ này thì có chút sắp rồi. Đặc biệt là cá voi khuất sáng hoạt cực kỳ, thêm vào như vậy cao tốc, thực tại sẽ cho người có một loại bất cứ lúc nào muốn bay ra ngoài ảo giác. Không sai, chính là ảo giác, cá voi nếu để cho trên lưng nhân loại bay ra ngoài rồi. Chẳng phải là ở vệ đại nhân trước mặt đánh mặt của mình. Cho nên cá voi trên lưng có một luồng sức hút, tuy nói không quá mạnh. Nhưng cũng đủ để đem những nhân loại này hút lại, không đến nỗi thật sự bay ra ngoài rồi. Đương nhiên, Điền Vũ Văn rất nhanh sẽ phát hiện rồi điểm này, ghép lại báo cho rồi những đệ tử nòng cốt kia, nhân loại bình thường, nếu không thì, đại gia lúc này một đường kêu sợ hãi cho vào quay về. Thực tại có chút khó coi, từ vệ gia đảo xuất phát đi tới đại hoang đảo. Không bao lâu liền đến gần rồi một cái đường hàng không. Lúc này điều đường hàng không chính là đông đảo thuyền đi tới vệ gia đảo tất kinh tuyến đường. Cho nên, vệ tiểu bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy rồi một nhánh do 3 chiếc vạn tấn tàu hàng tạo thành đội tàu. Trải qua, đồng dạng, lúc này chi đội tàu cũng nhìn thấy rồi cá voi thậm chí còn cá voi trên lưng nhân loại. Cần nói rõ một điểm chính là, Hoa Hạ hiện rõ ra đang quái vật xâm lấn hiện thực sự kiện tăng cường điểm này không giả. Có thể nước ngoài tình huống so với Hoa Hạ còn nghiêm trọng hơn một ít. Thậm chí một ít quốc gia giải đất duyên hải đều xuất hiện rồi một loạt hải dương quái vật. Cho nên hiện tại thuyền ra biển đều không phải dĩ vãng đơn độc một chiếc xuất phát rồi. Hoặc là một cái công ty vận tải mấy chiếc cano cùng đi. Hoặc là chính là hẹn cẩn thận thời gian, mấy nhà công ty vận tải cano cùng đi, liền hiện tại mà nói, nếu như trên thuyền cũng không đủ an người bảo lãnh viên. Những kia thủy thủ cũng không muốn ra biển rồi, đã như thế, mấy chiếc cano cùng đi ra biển, tính gộp lại an người bảo lãnh viên số lượng liền tăng gấp mấy lần. Như vậy có thể tăng cao cano ở trên biển tính an toàn. Lúc này chi đội tàu đúng là như thế, bất quá, xa xa nhìn thấy một cái ở trên mặt biển điều khiển sóng lớn bơi lội cá voi. Cảnh tượng như vậy thực tại khiến người ta cảm thấy có chút chấn động thậm chí có chút kinh sợ. Trên thuyền hết thảy an người bảo lãnh viên đều khẩn cấp lên boong tàu. Trên tay nắm vũ khí, đề phòng rồi lên, nhưng vấn đề là, mặc dù là những kinh nghiệm này phong phú. Thân kinh bách chiến an người bảo lãnh viên, lúc này trong lòng đều rào rồi con chó. Chúng ta vũ khí trên tay là rất tân tiến, nhưng lúc này vẻn vẹn chỉ có thể đối phó hải tặc cùng với những đại dương kia tiểu quái vật có được. Hay không, hiện tại một cái thân dài vượt quá hơn 200 mét. Đồng thời vừa nhìn liền biết không phải phổ thông gia hỏa cá voi xuất hiện. Lúc này có phải là tai họa, đều rất khó nói rồi. Đại gia chú ý, mở ra cái khác hòa, ghi nhớ kỹ không có mệnh lệnh không được nổ súng. Phụ trách cả nhánh đội tàu an bảo đảm chủ quản lúc này trên trán. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu một trận cuồng mạo, ở ống nói điện thoại bên trong cuồng loạn gầm rú lên. Rất hiển nhiên, chỉ cần đầu óc không vờ ngớ ngẩn người đều biết, đang đối mặt một con thân dài vượt quá 200 mét cự thú thời điểm. Là không thể dễ dàng đến trêu chọc, tiên sinh, chúng ta có súng, có ống phóng rocket, không cần như vậy lo lắng chứ. Đi theo an bảo đảm chủ quản bên người một người tuổi còn trẻ tiểu tử tự hô có hơi dị nghị. Ai muốn biết, an bảo đảm chủ quản xoay người một cái liền đem tên tiểu tử này cổ áo nắm lấy. Hung tợn trả lời, tiểu tử, không sai, chúng ta có súng. Có ống phóng rocket, nhưng ngươi có thể bảo đảm đem con này cự thú giết chết sao? Nếu như không thể, nhắm lại ngươi súng miệng. Bằng không, hướng về trên đầu mình nã một phát súng cũng được, chớ liên lụy rồi chúng ta. Được rồi, tiểu tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy an bảo đảm chủ quản như vậy nổi giận hướng về chính mình gầm. Rú, suýt chút nữa đều không đem nước giải cho dọa đi ra. Không sai, tiểu tử, coi như là phổ thông cá voi. Của nó trên người thâm hậu mỡ tầng đều có thể đem viên đạn động năng suy yếu đến mức tận cùng. Huống hồ lúc này điều cá voi quá to lớn rồi. Nhìn thấy rồi sao, nó ghép lại không phải là mình ở bơi lội, mà là dưới thân bọt nước ở thúc đẩy nó đi tới. Lúc này không phải một cái phổ thông cá voi. Mặt khác một người trung niên vỗ vỗ tiểu tử bả vai. Sắc mặt rất nghiêm túc nói. Xác thực, tên tiểu tử này nghĩ đến quá đơn giản rồi. Viên đạn có thể đối phó trên thế giới đại đa số sinh vật. Nhưng ở đối phó một ít hình thể khổng lồ sinh vật. Hiệu quả ghép lại không phải rất tốt. Huống hồ cá voi như vậy to lớn rất lớn vật. Có thể nói như vậy. Coi như lúc này điều cá voi chỉ là phổ thông sinh vật. Mặc kệ là viên đạn vẫn là ống phóng rocket. Nếu như không có thể đem một trong số đó nâng đánh giết. Như vậy tiếp đó, cá voi nổi giận, thậm chí có thể đem vạn tấn rất lớn bánh xe lật tung. Ta thượng đế, lúc này sẽ không là vệ gia đảo bên kia nuôi dưỡng cự thú chứ? Ta nghe nói vệ gia đảo bên kia có một con cự quy. Dường như hòn đảo như thế khổng lồ, dài đến ngàn mét, vị thuyền trưởng kia tựa hồ kiến thức rộng rãi. Trái lại nói ra rồi một cái độ khả thi. Cá voi đi tới tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền đến gần rồi đội tàu. Cảnh này khiến người trên thuyền rất dễ dàng liền thấy rõ rồi cá voi trên lưng đứng mấy chục. Người loại, này, đồng nghiệp, các ngươi khỏe, vệ tiểu bắc cảm giác hiện tại hẳn là đem vệ gia đảo sức mạnh thoáng tuyên dương. Một thoáng, phòng ngừa một ít tiểu mao tặc đem chú ý đánh tới vệ gia trên đảo mặt đến. Mặt khác, vệ tiểu bắc thực lực bây giờ, đã không cần quá biết điều rồi, là thời điểm mời thế nhân biết một vài thứ rồi. Cho nên, vệ tiểu bắc đơn giản mời cá voi từ đội tàu trước trải qua. Tùy tiện cùng đứng ở đầu thuyền trên những kia căng thẳng bảo an. Thủy thủ lên tiếng chào hỏi. Được rồi, nhìn thấy cá voi trên lưng đứng nhân loại. Những an ninh kia, thủy thủ trong lòng thoáng ôn hòa không ít. Lúc này hãy cùng đi ở trong rừng rậm, đột nhiên nhìn thấy một con voi lớn, nếu như con này voi lớn phía sau lưng có người, loại kia căng thẳng cảm giác ít nhiều gì đều sẽ giảm bớt một ít. Nhưng bất kể nói thế nào, làm nhân loại, ở nhìn thấy so với mình hình thể rất lớn lớn hơn nhiều cự thú thời điểm, loại kia đến từ chính nội tâm nơi sâu xa nhất sợ hãi vẫn là khó lấy phòng ngừa. Này! Các ngươi chân thực tàn bạo, các ngươi tới tự nơi nào a? Một vị thuyền trưởng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, lắp ba lắp bắp hỏi thăm một chút, hỏi dò lên, vệ gia đảo biết chưa? Chúng ta đến từ vệ gia đảo, yên tâm, chúng ta không có ác ý, vùng biển này đều là an toàn, có việc có thể đi vệ gia đảo cầu viện, vệ tiểu bắc ha ha cười cợt. Thoáng nói rồi vài câu sau khi... Liền mời cá voi tăng nhanh rồi tốc độ, cùng đội tàu đan sen mà qua. Không bao lâu, liền biến mất ở đội tàu trong tầm mắt. Hô, rốt cục đi rồi, dọa chết ta rồi, trước cái kia vốn cho là chính mình có thể rất bình tĩnh tiểu tử. Ở cá voi tới gần thuyền thời điểm, dọa gần chết, phải biết, cá voi quá to lớn rồi. Tới gần thuyền thời điểm. Cái kia cá voi lưng so với vạn tấn rất lớn bánh xe mép thuyền cao hơn nữa. Bọn họ thậm chí còn muốn ngước nhìn, mới có thể nhìn thấy vệ tiểu bắc một đám người. Cảm giác như vậy mang đến sợ hãi, là rất khó hình dung. Mà tiểu tử quay đầu nhìn lại, mặc kệ là thuyền trưởng vẫn là bảo an chủ quản, sắc mặt đều khó coi. Trắng bệch, không thể nghi ngờ, trước cũng bị dọa đến quá chừng. Mà rời đi đội tàu sau khi, đứng ở cá voi trên lưng những người bình thường kia lúc này ngược lại trở nên ung dung lên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.